tạo thần, chương 158, mục đích, góc truyện audio.com. Escap vị địa sư có lệnh, mời các vị chịu khó bị oan khuất 3 ngày. Một tên đệ tử chấp pháp đường mỉm cười nói, tiểu đệ là hài húc, trong 3 ngày này nếu các vị có yêu cầu gì đều có thể nói với tiểu đệ cam đoan sẽ thỏa mãn hết sức. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hài húc, mọi người ngay cả có tràn ngập lửa giận trong lòng thì cũng không thể chút xuống. Huống chi lần này Lục Mặc an bài như vậy đã tiêu hao rất nhiều tâm tư, đem biệt viện của chấp pháp đường nhường ra một chỗ. Tuy rằng, hoàn cảnh ở đây không thể so sánh với Phong Phủ, nhưng so với Cửu Khúc Thập Bát Loan thì vẫn như trên trời với dưới đất. Không dám, không dám. Đặng Hạ khẽ cười nói. Chúng ta sẽ ở lại đây 3 ngày, tuyệt đối không ai ra ngoài, cũng không gặp người ngoài, nhưng sau 3 ngày. Sắc mặt Hải Húc thoáng cứng lại, trầm giọng nói. 3 ngày sau, bất kể Trương Tiền Bối có mang dẫn bức hương về hay không, mọi người đều có thể tự do rời đi. Đám người Doanh Thừa Phong không khỏi âm thầm ủng hộ, Hải Húc này đúng là có vài phần giống Lục Mặc trưởng lão, dám làm dám chịu. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Hải Húc cũng cáo từ rời đi, ngay cả bản thân hắn cũng không dám ở quá lâu với đám người Doanh Thừa Phong. Nhìn người này rời đi, Đặng Hạ than nhẹ một tiếng, nói. Doanh huynh, lần này chúng ta có thể dễ dàng chiếm thượng phong, khiến cho Lục sư thúc phải đưa ra quyết định, hơn nữa áp chế Trương gia một bậc đều có quan hệ tới Doanh huynh a, Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Việc này có quan hệ với tiểu đệ như thế nào? Hắn tuy rằng thông minh, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, nhưng thời gian gia nhập tông môn dù sao cũng quá ngắn, một số việc không thể lý giải được. Đặng Hạ đảo mắt một vòng nói. Mọi người vừa về nên đi nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ còn chờ ta tự mình trải giường xếp chăn cho sao? Đám người Hàn Chánh như đàn ong vỡ tổ rời đi, ở trong biệt viện tự tìm cho mình một gian phòng. Tuy rằng bọn họ đều muốn nghe Đặng Hạ nói những gì với Doanh Thừa Phong, nhưng lại càng không dám chọc cho Đặng lão đại tức giận. Doanh Thừa Phong bật cười, nói. Đặng huynh, hơn nửa năm ở chung, Đặng huynh đã khiến bọn họ khuất phục toàn bộ, ngay cả nhị ca của tiểu đệ cũng thế à, Đặng Hạ vừa mở miệng mọi người lập tức rời đi, ngay cả Doanh Hải Đào cũng không ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được Đặng Hạ là người rất có thủ đoạn, có thể làm cho những võ sĩ này phải một mực kính phục cũng không thể chỉ bằng vào vũ lực bản thân là làm được. Đặng Hạ khẽ lắc đầu nói, chúng ta ở chung lâu ngày cho nên đại đa số mọi người mới nguyện ý bán cho ta vài phần nhân tình. Nhưng Doanh huynh thì không giống, chỉ cần ngươi vừa ra tay như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể được một cường giả trung thành đi theo. Doanh Thừa Phong mỉm cười, linh sư ở trên thế giới này là nhân vật tầng lớp cao, bọn họ tự nhiên có những đặc quyền mà những người luyện võ không thể có. Đặc biệt giống như Doanh Thừa Phong vậy, ở trên linh đạo có thiên phú rất mạnh, tuổi lại nhỏ, cho nên càng dễ dàng được người khác nguyện trung thành. Đặng Hạ trầm ngâm chỉ chốc lát nói, Trương gia lần này đã sớm có sắp xếp, không ngờ lại để một vị trưởng lão hạch tâm của gia tộc đi vào chấp pháp đường nghe xét hỏi. Ha ha, nếu không có Đặng Mỗ đem chiến tích của Doanh huynh để lộ ra ngoài, Lục sư thúc còn chưa hẳn đã nguyện ý đắc tội với vị trưởng lão hạch tâm của Trương gia. Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói, góc truyện audio.com, Lục trưởng lão thái độ làm người chính trực cho dù lấy việc luận việc người cuối cùng khẳng định cũng sẽ làm ra phán quyết như thế. Đặng Hạ cười lạnh một tiếng, nói, ta tin thái độ làm người của Lục Mặc trưởng lão, nhưng nếu không có ngươi ở đây, như vậy chuyện này nhất định sẽ có tranh chấp cuối cùng không giải quyết được chuyện gì. Làm sao nhìn ra được, bởi vì Trương gia và Đặng gia chúng ta ở trong tông môn đều là một trong những thế lực cường đại, nếu như hai nhà chúng ta sống mái với nhau thì cả tông môn sẽ chẳng có gì tốt cả. Lục sư thúc ánh mắt nhìn rất chuẩn, cho nên nhất định sẽ hóa có thành không? Doanh Thừa Phong nhíu mày nói, Lục Mặc sư thúc làm như vậy chẳng phải là sẽ làm cho người ta chê cười sao? Đặng Hạ than nhẹ một tiếng, nói. Cái này cũng không có biện pháp, chấp pháp đường tuy rằng nhìn thì uy phong lẫm liệt nhưng chỉ cần là người sẽ có thất tình lục dục sẽ có đủ loại bất đắc dĩ. Lục sư thúc làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Doanh Thừa Phong chậm rãi lắc đầu, nói, chấp pháp đường là nơi theo lẽ công bằng chấp pháp nếu như phải kiên kỵ trong lúc làm việc thì còn làm được gì? Mặt Đặng Hạ không chút thay đổi, nói. Đương nhiên không phải, chấp pháp đường tồn tại là vì để uy hiếp những môn hạ đệ tử bình thường, về phần những người có cỗ dựa vững chắc sau lưng. Ha ha, trừ khi là tới tay đường chủ hoặc sư tử sư thúc. Có thanh danh truyền xa trong tông môn, khục khụ, vị sư thúc này có tiếng thiết diện vô tư trong chấp pháp đường, nếu không hiếm có người nào có thể khiển trách được bọn họ. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi cong lên, Đặng Hạ đánh giá sư tử sư thúc như vậy thật sự là lập luận sắc sảo. Chẳng qua tâm tư hắn vừa chuyển, lập tức nghĩ tới chấp pháp ở đời trước mà trong lòng cũng lạnh đi vài phần. Xem ra bất kỳ là người ở thế giới này cũng thế, một cỗ thế lực khi thành lập cơ quan chấp pháp thì bản chất đều giống nhau. Quên đi, không nói chuyện mất hứng này nữa. Đặng Hạ vung tay lên, nói. Lục trưởng lão nguyên bản là kiêng kỵ Trương gia, nhưng khi chứng kiến trình độ linh đạo của Doanh huynh thì lập tức thay đổi chủ ý, rõ ràng thiên về chúng ta. Khí đạo tông dù sao cũng lấy linh sư làm căn bản. Doanh Thừa Phong trước kia chỉ là được Phong Huống coi trọng, cũng không người nào biết trình độ và thiên phú của hắn trên linh đạo đạt tới mức nào. Lục Mặc sở dĩ đối tốt với hắn hoàn toàn là nể mặt mũi Phong Huống. Nhưng khi biết được tiểu tử này có thể 100% dùng vũ khí chế tạo bằng tinh cương và đồ phòng hộ bằng da thành thượng phẩm linh khí, thái độ của bọn hắn lập tức xảy ra thay đổi. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng đều có thể đoán được tiểu tử Doanh Thừa Phong này một khi phát triển đầy đủ thì tiền đồ không thể đo lường được. À, Doanh Thừa Phong nghi ngờ hỏi, để không nhìn ra Lục trưởng lão có chỗ nào thiên về chúng ta. Ha ha, Đặng Hạ cười nhẹ một tiếng, nói, Doanh huynh, Trương gia có một vị trưởng lão hạch tâm và cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Trương gia ở nơi này, nếu nói cả hai người không thể lấy ra được một lọ dẫn bức hương, ngươi có tin không? Doanh Thừa Phong hơi suy nghĩ nói, không tin. Đặng Hạ gật đầu nói, không sai, ta cũng không tin, Lục trưởng lão cũng sẽ không tin. Nhưng Lục trưởng lão lại để cho Trương gia thời gian 3 ngày, hừ. Gocchuyenaudio.com. Nếu Đặng Mộ đoán không nhầm, 3 ngày này cũng không phải là để Trương gia lấy thuốc mà là để cho bọn họ tìm kiếm quan hệ xung quanh, nghĩ biện pháp bình ổn lửa giận của Phong Huống sư tổ và gia tổ. Chỉ cần có thể khiến cho hai vị lão nhân gia này không truy cứu nữa, như vậy việc này có thể chìm xuống. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Đa tạ Đặng huynh chỉ điểm. Kỳ thật thời điểm Lục Mặc đưa ra quyết định này, Doanh Thừa Phong đã đoán được ý của hắn. Mặc dù tận sâu trong lòng có chút không phục nhưng hắn lại không thể làm gì được. Chỉ bằng vào một mùi hương mà muốn đối phó với Trương Học Lâm đó là chuyện si tâm vọng tưởng. Chẳng qua, mượn cơ hội này để cho Trương gia xuất huyết một lần cũng được a. Đặng Hạ hơi khoanh tay lại, hắn tiêu phí nhiều lời như vậy để giải thích cho Doanh Thừa Phong chính là muốn mượn cơ hội này để giao hảo với kẻ có thiên phú linh sư tiền đồ vô lượng này. Lúc này đạt được mục đích hắn tự nhiên là rất vui mừng. Choang, chén trà tinh xảo rơi xuống mặt đỡ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, vẻ mặt vốn luôn tao nhã của Trương Học Lâm đã được thay thế thành vẻ dữ tợn. Cái đám vô dụng đó nếu đã tìm được bọn chúng rồi, hơn nữa còn phóng thích dẫn bức hương, vậy mà còn để cho bọn chúng thoát khỏi cửu khúc thập bát loan, thật đáng chết. Hắn tuy rằng đã giảm thấp âm thanh xuống, nhưng trong thanh âm vẫn lộ ra cỗ hàn khí lạnh lẽo. Ở bên cạnh hắn, một trung niên ma tử có vài phần tương tự với hắn, đây chính là trưởng lão chấp pháp đường hạch tâm của Trương gia. Hắn nhăn chặt mày lại, nói, hiền chất an tâm, chớ nóng này, dẫn bức hương bá đạo vô cùng, nếu như chẳng may dính vào thân mình như vậy thì chẳng có đường chạy thoát. Ai, chỉ là không có người nào nghĩ tới Doanh Thừa Phong kia lại lợi hại như vậy, dưới tình huống đó là có thể rèn ra nhiều thượng phẩm linh khí. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, nói. Thiên phú như vậy đáng tiếc lại không phải người của Trương gia chúng ta. Sắc mặt Trương Học Lâm trở nên âm trầm nói. Nhị thúc, tiểu chất hận chính là đám thực hiện nhiệm vụ kia, Doanh Thừa Phong và Đặng Hạ đã rời khỏi cửu khúc thập bát loan lâu như vậy mà chúng vẫn không hề hay biết để báo trước lại tin tức cho chúng ta biết. Hừ, để bây giờ chúng ta trở tay không kịp, đám người làm như vậy còn để lại làm gì? Sắc mặt trung niên nam tử cũng âm trầm, nói. Hiền chất yên tâm, ta sẽ hạ lệnh tra xem đến tột cùng là tổ nào lại làm việc sơ suất như thế. Ai, Trương gia chúng ta ôn hòa đã lâu, làm việc không chịu chú ý vì vậy mà phải trả giá lớn. Sắc mặt Trương Học Lâm hơi hòa hoãn lại, nói. Chính là như thế, hai người thúc cháu bọn họ lúc này ở trong nhà không ngừng bàn luận, nhưng bọn hắn lại chẳng thể nào nghĩ được đội ngũ phóng thích dẫn bức hương đã hoàn toàn bị Doanh Thừa Phong dùng phách vương thương giết chết toàn bộ, đốt toàn bộ thành tro tàn. Ngay cả bọn họ lật tung toàn bộ cửu khúc thập bát loan lên cũng đừng mơ tưởng tìm được dấu vết của đan siêu. Sau một lát hai thúc cháu Trương gia cũng tỉnh táo lại. Trương Học Lâm trầm giọng nói. Thúc thúc, Lục Mặc trưởng lão cho chúng ta thời gian 3 ngày, ngài xem phải làm gì? Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, nói. 3 ngày này chúng ta phải làm sao bình ổn được lửa giận của Phong Sư Thúc và Đặng Sư Thúc? Trương Học Lâm trầm ngâm một chút, nói. Nhị thúc, gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng vào hai tiểu bối chúng ta thì không thể nào làm được chuyện này, ngay cả nỗ lực làm được thì cũng khiến cho lợi ích của gia tộc bị tổn thất rất lớn. Trung niên nam tử hơi giật mình, nói. Ý của ngươi là, mời tổ phụ ra mặt, Trương Học Lâm trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, không kinh động lão nhân gia thì không được rồi. Sắc mặt trung niên nam tử trở nên căng thẳng, tựa hồ đối với phụ thân thân sinh của mình rất kiêng kỵ. Trương Học Lâm than nhẹ một tiếng, nói. Nhị thúc, việc này do tiểu chất tạo ra, nếu nhưng không có tiểu chất ra lệnh ám toán Doanh Thừa Phong, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Cho nên, lần này để cháu đi cầu tổ phụ ra mặt. Trung niên nam tử lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, Trương Học Lâm ở Trương gia có địa vị tương đối đặc biệt, là người do lão tổ tông dốc lòng bồi dưỡng, có hắn ra mặt thì có thể dễ dàng bình ổn lửa giận lão tổ tông. Gật đầu một cái, trung niên nam tử xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trương Học Lâm thầm cười lạnh một tiếng, làm việc lưỡng lự, lại không dám chịu trách nhiệm, trách sao nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là sư cấp cường giả, vẫn không thể tiến thêm một bước. Hắn quay đầu, ánh mắt thay đổi không ngừng, dần trở nên âm trầm. Doanh Thừa Phong, Đặng Hạ, lần này để cho các ngươi thắng một lần, chẳng qua chúng ta sẽ rất nhanh giao phong thêm lần nữa. Cách Trương,